Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542, Trụy Lạc Vương tố lên. Quái vật giữa chiến đấu. Nói như vậy là không xen tay vào được. U Ha cùng thứ nguyên siêu trộm chiến đấu quy mô càng biến càng lớn. Bị phong ấn ở U Ha trong mắt phải mấy đầu vĩ thú. Kyubi bị phóng thích ra ngoài. Trải qua U Ha cho bao trùm lên Suzanu sau. Hoàn chỉnh uy trang bị. Suzanu phơi bày. Thuộc về thứ nguyên siêu trộm thanh kia không có gì không phải chém thứ nguyên đao. Uy lực thật sự là không phản đối. Nếu như không phải là mình đã có Zanpakuto cùng 40 mét đại đao. Không phải đặc biệt cần. Thiếu khuyết lưỡi dao. Đạo tuệ thấy săn tâm bắt đầu. Đảm bảo không cho phép biết muốn có được cây đao kia đâu. Thị giác hiệu quả quá nổ tung. Khổng lồ vô cùng uy trang bị. Suzanu. Ở U Ha điều khiển dưới. Dưới thao túng. Hóa thân làm hủy diệt tai nạn. Rít gào chung điên cuồng chặt đánh. Vĩ thú ngọc oanh tạc. Không có gì không thể chạm. Không có gì không phải có thể phá thứ nguyên đao chạm pháp. Lần hai nguyên siêu trộm thành thạo tới đỉnh phong tài nghệ dưới. Dám cùng uy trang bị. Suzanu tạo thành răng co. Oanh tạc tiếng. Tiếng phá hủy. Ông hưởng tiếng. Đã không phân rõ cụ thể là nơi nào cùng chỗ nào. Ngồi trên phụ trách nhân sự an bài trước ở các đoạn đường. Để mà thay đổi xe cộ trên. Nhân cơ hội ly khai. Đi xa đạo tuệ. Gloss đám người có thể từ cửa sổ xe cùng kính chiếu hậu các nơi chứng kiến sinh ở phía sau khủng bố. Đại chiến. Nhiệm vụ lần này không phải là cùng khắp nơi nhân viên chiến đấu. Sống mái với nhau. Hộ tống Nakutoba mỉm cười mới là chính sự. Đánh xuyên qua mặt đất. Rũ xuống đi xeo tia cùng cái kia khống chế thời gian quái vật. Chiến đấu so với trên mặt đất U Ha nơi đây còn muốn oanh động. Nổ tung. Một cái nhà huyền phù ở trên hư không chỗ đại lâu. Cánh đồng. Đoạn nhai. Tự lấy những thứ này vì điểm dừng chân cùng tiếp xúc điểm tới thực hành loạn chiến. Xeo tia biết mình định vị. Đầu óc của nàng không bằng Demiurge. Albedo như vậy linh quang. Thông minh như vậy. Tùy cơ ứng biến. Trường thi năng lực ứng biến cũng không phải rất ưu tú. Không còn cách nào chuẩn xác phân biệt ra vô thượng trí tôn chân ý. Liền rất có thể đem sự tình làm hư. Thân là Nazarick đại lăng tẩm một thành viên. Bị vô thượng trí tôn chế tạo ra một phần tử. Xeo tia cùng cái khác chịu tạo vật giống nhau. Vô cùng sợ một việc. Bị vô thượng trí tôn vứt bỏ. Bởi vì tự thân phần cứng không đủ. Do đó sử dụng được vô thượng trí tôn thất vọng. Na so với thiên đao vạn quả còn muốn cho nàng khó chịu 1 tỷ vạn lần. Mặc dù như thế. Coi như là như vậy. Xeo tia cũng chính xác tìm được nàng định vị của mình. Đầu óc không có Demiurge vậy chờ trí giả thông tuệ. Hành vi xử sự cũng không còn Albedo như vậy hoàn mỹ. Chiếu cố người phương diện lại không bằng Sebastian như vậy chuẩn xác có hiệu suất. Nàng có thể làm chỉ có một thứ. Có thể của mọi người người thủ hộ chung chiếm giữ hàng đầu 1 điểm. Không phải cái khác. Chính là chiến đấu. Uống a. Bất kể là đối mặt dạng gì địch nhân. Số lượng. Chất lượng. Xeo tia hết thảy sẽ không đi quan tâm. Nàng có thể đem ra được. Của mọi người người thủ hộ chung có thể xếp hàng đầu. Cũng chỉ có chiến đấu. Đối với cái này dạng nàng. Chiến đấu là có khả năng nhất đột hiển ra nàng giá trị. Làm cho vô thượng trí tôn thỏa mãn. Làm cho vô thượng trí tôn vui vẻ ưu điểm. Oanh, oanh, oanh. Tinh xảo đến khiến người ta chỉ hoàn mỹ khuôn mặt vặn vẹo. Na sợi mỹ lệ không ở. Đổi chính là làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng vì đó mau cốt tủng nhiên. Đồng thời từ trong đáy lòng cảm thấy sợ. Thậm chí còn gặp ác mộng khủng bố kiều nhan. Hai tay móng tay nổi bật. Răng nanh bạo khởi. Nào chỉ là hai tay múa thành tàn ảnh. Xeo tia thân thể giống như vậy. Lấy tuyệt đối hơn thời gian. Chấm dứt lực lượng mạnh tan vỡ thời gian. Không nhìn thời gian cách trở cùng ảnh hưởng. Xeo tia đem cái gì là quái vật biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không có ai biết nguyện ý đối mặt điên cuồng xeo tia. Càng không cần phải nói là đơn độc đối mặt. Thanh Tịnh ném mạnh thương bất tịnh trùng kích thuẫn, những thứ này thủ đoạn đặc thù. Xeo tia một cái vô dụng, nàng sử dụng là nguyên thủy nhất lợi chảo cùng nắm tay. Bàn tay, bao quát hàm răng, không phải là đang nói hư. Bất luận cái gì cùng xeo tia đối chiến tên, đều muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Bởi vì ngươi có thể sẽ bị kinh sợ, tiến tới sản sinh bóng ma, làm xeo tia đối thủ, khấu Feroger, ngay cả tên cũng không có báo ra. Đã bị xeo tia cái này điên cuồng quái vật liên tiếp đả kích cho lộng đến nơi này. Càng làm cho hắn hỏng mất là, thời gian ở xeo tia thân trên không có tác dụng. Thời gian ngừng lại, thời gian giảm, thời gian trôi qua, từ lúc rơi xuống mặt đất đến nơi đây. Thời gian đã bị hắn mạnh mẽ thêm, thuộc về xeo tia thời gian, đã trôi qua qua hơn 300 năm còn nhiều hơn. Nhưng nhìn xeo tia na điên cuồng vẫn như cũ dáng vẻ, có thể tính là hữu dụng không? Càng không cần phải nói thời giờ gì giảm. Xeo tia dẫn bạo liễu trong cơ thể huyết tương, không nhìn vật lý phép tắc cưỡng chế tránh thoát. Thời gian giảm tác dụng ở xeo tia trên người, hiệu quả nhiều nhất chính là đưa nàng độ chậm lại một bộ phận mà thôi. Xeo tia tự như cùng là vì chiến đấu mà thành, gần người cách đấu chiến. Cự ly xà áo nghĩa oanh tạc, từ bên cạnh quan sát khả năng không còn cách nào minh bạch. Trên thực tế, cùng xeo tia cái này thứ bậc tồn đang đối chiến, là có thể thanh thanh sở sở cảm thụ được cái gì là tuyệt vọng. Trước, xeo tia là hấp huyết quỷ chân tổ, không già không chết, chỉ có số ít vài cái đặc biệt quân item cùng cường đại đến nghịch thiên kỹ năng có thể bị thương. Nặng cũng giết chết nàng. Thứ nhì, xeo tia áo nghĩa đại đa số đánh dấu có tất chúng cái từ này suyết. Cái gì là tất chúng? Ý tứ tức là, cái kia áo nghĩa một ngày ra, liền tuyệt đối sẽ bắn trúng mục tiêu. Không có thể tránh né. Thử hỏi, chống lại xeo tia loại này giết lại giết không chết, đánh lại không đánh lại quái vật đáng sợ, ngoại trừ tuyệt vọng, còn có thể có cái gì đâu? Thình thịch, trên mui xe truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên. Là oai cùng lang nữ. Hai nàng tại không gian lập trình thuật thức phá giải ra sau. Đuổi theo, Uha cùng thứ nguyên siêu trộm giữa chiến đấu trường mặt quá mức lớn. Hơn nữa xem bộ dáng là có thể ứng đối. Cũng không cần phải ở lâu nhân thủ. Lại phía sau một ít, là cưỡi motor xa xa treo leo cùng giáp. Còn như Z, còn lại là lưu lại tạm giam lấy cái kia hiệp trợ thứ nguyên siêu trộm tiến hành không gian lập trình thuật thức ra hỏa, chỉ có vừa mới bắt đầu không lâu sau, liền gặp được như vậy dung chuyển, người phụ trách nhức đầu muốn chết, kế tiếp có thể hay không vượt qua, cuối cùng có thể hay không an toàn đến đâu. Nghĩ như vậy, người phụ trách từ kính chiếu hậu nhìn thấy gì, nhịn không được sửng sốt, quay đầu nhìn sang, hai cái vóc người rất là cao gầy nữ nhân một tả một hữu chạy nhanh ở xe hai bên. Hai nữ nhân này không còn cách nào phán định rốt cuộc là có phải hay không nhân loại. Đồng dạng đeo mặt nạ, phân biệt là một người che lại trên nửa bên mặt, một người che lại dưới nửa bên mặt. Độ rất nhanh, sánh vai chạy Việt dã xa còn nhanh hơn. Các nàng là, Steven ngơ ngẩn, a, chính là cái kia. Gloss trầm ổn giọng nói, không đổi nói, quay từ trên mui xe nhảy xuống. Đánh về phía bên phải nữ nhân kia, kết giới lực di chuyển, nữ nhân kia chợt dừng, nghiêng người tránh thoát tiểu bạch nắm tay cùng khửu tay đánh. Một cái đầu gối hướng về phía trước nhô lên, ở giữa tiểu bạch phần bụng, quai lúc này ho ra sen lẫn máu nước bọt, đầu nhức kích rồi của nàng ngoan kính, há mồm một cái cắn nữ nhân cánh tay, hai tay nắm chặt nàng, dám dùng sức lật xoay người, lộn mèo. Thêm độ va chạm mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Hai nàng lăn dưới đất, còn dư lại một nữ nhân. Ở đến cùng xe, song song góc độ lúc, nàng cả người hướng phía xe đánh tới. Oanh, đụng nhau trong nháy mắt, hướng trong xe mất tích cái nhỏ lọ. Lọ rất yếu đuối, rớt tại trên ghế dựa mềm đều sẽ vỡ tan. Trong thùng con kia nhỏ bé sinh vật nhỏ ở tiếp xúc được không khí về sau rất mạnh trường. Một ngụm đem tài xế nửa người trên cho cắn. Gloss, Steven ý thức được cái gì? Vội vã lớn tiếng nói. Brain Grid Blood đấu thuật, thuộc về Clos, thanh âm vang lên. Ở cái kia sinh vật quay đầu lại cắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế người phụ trách lúc oanh. Bàng bạc nồng hậu huyết khí bạo nổ. Cái này chiếc xe Việt dã trong nháy mắt giải thể. Con quái vật kia thân thể nổ lên. Buổi tối khỏe. Các vị, nói lời này, cũng chậm rãi đi tới. Là được xưng là phiền toái nhất, nguy hiểm nhất chi tồn tại. Thơ tin kinh một trong Trị Lạc Vương phỉ mẫu nâng. Hai cái này mang có mặt nạ nữ nhân, chính là của hắn bộ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.